nữ tướng quân cùng trường công chúa. Chương 132, ta là nhân gian phiền muộn khách chưa bê ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Phi Tinh khom người nhặt lên một đoàn quyên bố nhăn nhúm rơi trên mặt đất rũ rơi, chỉ thấy trên thư nói, điện hạ đài giám, Nguyên Đình năm 29 ngày 10 tháng 7. Lâm Phi Tinh ngất trong nhà thuộc hạ vì hắn xử lý vết thương trên lưng. Miệng vết thương cực dài, từ vai phải đến eo trái, may mà không sâu, hiện đã không đáng ngại. Xem mạch tượng của Lâm Phi Tinh, kinh giác trong cơ thể hắn có một cổ kỳ độc. Thuộc hạ hổ thẹn không biết Lâm Phi Tinh vì sao lại trúng độc. Độc này thuộc hàn, cũng không chí mạng. Khác nhân Lâm Vũ Tân Tang, thuộc hạ mang thai, Lâm Phi Tinh mời thuộc hạ rời đến Lâm Trạch, thuộc hạ phải hồi đáp như thế nào? Tỉnh điện hạ minh kỳ. Lý Nhàn hít một hơi thật sâu, đem quyên bố đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Nàng sớm đã sửa sang lại suy nghĩ thật tốt, sắc mặt tĩnh lặng như nước. Nhiều năm tôi luyện đã khiến cho Lý Nhàn ở thời điểm càng khẩn trương, càng có thể tự giữ chấn định. Mà Lâm Vãn Nguyệt cách đó vài bước vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhàn. Thấy nàng bình tĩnh xem xong quyên bố tùy tay đặt ở một bên. Từ đầu chí cuối sắc mặt chưa từng biến hóa chút nào. Lâm Vãn Nguyệt châm chọc cười, nàng cảm thấy chính mình cực kỳ ngu xuẩn, cực kỳ ngốc nghếch. Những điều tốt đẹp kia đều sụp đổ, hiện thực hung hăng cho nàng một cái tát, đánh tỉnh nàng đang ôm một mối tình si, đánh tỉnh nàng ngu xuẩn, đánh tỉnh nàng tự cho là đúng. Nguyên lai, hết thảy, đều là một ván cờ của vị công chúa điện hạ nhìn xa trông rộng đứng trước mặt này. Chính mình bất quá chỉ là một quân cờ. Buồn cười chính là quân cờ cứ nhiên nghĩa vô phản cố. Yêu người chơi cờ thân ở trong cục mà không tự biết. Nghĩa vô phản cố yêu phen gu, đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn biết chính mình có khả năng đang ở dưới sự bảo hộ của Lý Nhàn, chỉ là nàng lại không nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều ở dưới sự giám thị. Để cho Lâm Vãn Nguyệt đau lòng nhất chính là, dư hoàn lại là quân cờ mà Lý Nhàn vì toàn diện giám thị chính mình, ném đến bên người Lâm Vũ. Ngày nào đó dưới chín suối, muốn nàng đối mặt với Lâm Vũ như thế nào đây? Cho đến ngày nay Lâm Vãn Nguyệt như cũng vẫn có thể nhớ tới thời điểm Lâm Vũ nhắc tới dư hoàn kia biểu tình ôn nhu như thế nào. Nguyên lai hết thảy tốt đẹp chẳng qua là một hồi cục. Dư hoàn, người duy nhất trên thế giới này biết được thân phận thật sự của chính mình, từ khi nào Lâm Vãn Nguyệt thậm chí cảm thấy dư hoàn là người chứng kiến duy nhất Lâm Vãn Nguyệt nàng còn sống trên đời. Cái loại cảm tình đặc thù này, làm Lâm Vãn Nguyệt đến nay đều sẽ thường xuyên tưởng niệm cố nhân, chỉ là hết thảy đều là một hồi âm mưu, mà người khởi xướng âm mưu này, lại là người đoan chính ngồi ở chỗ kia, không có sợ hãi, không nói một lời. Việc đã đến nước này, còn cần hỏi lại cái gì đây? Giấy trắng mực đen ký lục rành mạch, nhưng Lâm Vãn Nguyệt lại dùng thanh âm run rẩy, không tự giác mở miệng hỏi. Những chuyện này đây đều là thật vậy chăng? Lý Nhàn trầm mặc một lát chậm gì gì nói. Phò mã hôm nay bị sợ hãi, trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Vãn Nguyệt bị lời Lý Nhàn nói làm cho lồng ngực nổ tung, cái gì ẩn nhẫn, cái gì phong độ, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nàng đã từng thật sự trầm mình mê luyến phần cơ trí cùng đoan trang này của Lý Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, Lâm Vãn Nguyệt hận thấu cái sắc mặt đối phó kia của Lý Nhàn. Nàng càng hận chính mình, tự mình đa tình, tự cho là đúng. Nhìn nội dung mỗi một phần quyên báo kia, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác chính mình bị Lý Nhàn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nàng đã sớm nhìn thấu tâm tư chính mình, còn giả vờ không biết, Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy chính mình giống như là một vai hề nhảy nhót. Lý Nhàn lột sạch tự tôn mà nàng sở hữu, Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy vô cùng khuất nhục. Trong ngực phảng phất thiêu đốt một đoàn lửa. Lâm Vãn Nguyệt cuối cùng là cố kỵ thượng tồn, vô pháp đối với Lý Nhàn làm ra hành động gì quá mức, đành phải bắt lấy bồn cảnh trên giá, nhấc qua đỉnh đầu thật mạnh đập xuống trên mặt đất. Rầm, một tiếng, bồn cảnh bị Lâm Vãn Nguyệt quăng ngã nát bấy, đất trong bồn tràn ra đầy sàn. Tiểu tử canh giữ ở ngoài cửa nghe được thanh âm, vội ra tiếng dò hỏi. Điện hạ, cút, Lâm Vãn Nguyệt hét lớn một tiếng, một chân gạt ngã cái giá đỡ bồn cảnh. Phát tiết xong, Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh thở hổn hển, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Khi nàng nâng mắt lên, đối diện con ngươi trầm tĩnh như nước kia của Lý Nhàn, giống như bị người hất nước lạnh từ trên đầu xuống, cả người lạnh thấu. Cái mũi Lâm Vãn Nguyệt đau xót, nhanh chóng cúi đầu, cười nhạo chính mình không biết trời cao đất dày. Nàng căn bản không có khả năng để ý chính mình, mà Lý Nhàn sở dĩ không nói một lời là bởi vì sự phát đột ngột, sự tình nàng muốn suy tính so với Lâm Phi Tinh nhiều hơn rất nhiều. Một cái hộp gấm nho nhỏ, Lâm Phi Tinh nhìn thấy chính là nội dung bên trong, mà Lý Nhàn yêu cầu tự hỏi chính là mỗi một phân đoạn bên trong. Lúc này tất cả chứng cứ chỉ thẳng vào Tiểu Từ, Lý Nhàn lại cảm thấy sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như thế. Bất quá nội dung quyên báo nàng cũng chỉ nhìn thấy có một tờ, còn không thể vọng động vội vàng kết luận. Nếu Lâm Phi Tinh nhìn thấy chỉ là quyên báo ở Bắc Cảnh trình lên, Lý Nhàn cảm thấy cũng không có gì. Những cái quyên báo đó, mỗi một phong Lý Nhàn đều nhớ rõ rành mạch, căn bản không có nội dung quá mẫn cảm. Chính mình lại cũng không làm ra chuyện ám hại hắn. Đợi hỏa khí người này qua đi, Lý Nhàn chuẩn bị cùng Lâm Phi Tinh nói chuyện công bằng. Sự tình sẽ được giải quyết. Hơn nữa, Lý Nhàn cảm thấy Lâm Phi Tinh như vậy cũng rất tốt, tổng so với hắn không nói một lời liền trở về âm thầm giận dỗi thì tốt vô cùng. Ngự y nói người này yêu tư quá mức, lúc này toàn bộ cứ để hắn phát tiết ra, đối với thân thể hắn có chỗ lợi. Thế nên nàng cứ mặc cho Lâm Phi Tinh ở trong điện phát tiết, không mở lời ngăn lại. Kỳ thật lúc này trong lòng Lý Nhàn cũng thực loạn, nàng suy nghĩ nên đem chuyện ngày hôm nay hoàn toàn áp xuống như thế nào. Nếu truyền tới tai phụ hoàng, thích khách xâm nhập thái tử phụ ám sát lại là Lâm Phi Tinh. Thánh tâm khó dò, sự tình lại liên quan quốc chữ, vạn nhất xử lý không tốt đem Lâm Phi Tinh đẩy đến vạn kiếp bất phục. Lâm Phi Tinh có thể tính tình trẻ con, nhưng chính mình lại không thể. Chỉ là Lý Nhàn lại xem nhẹ một sự kiện, đó chính là chân tình thực cảm mà Lâm Phi Tinh đối với nàng. Dù cho người kia có kiên cường như thế nào đi nữa, một khi dính vào một chữ tình, đều sẽ trở nên mẫn cảm mà yếu ớt. Ngươi trả lời ta, Lý Nhàn nghe được thanh âm Lâm Phi Tinh, nhíu nhíu mày. Lâm Phi Tinh bức thật chặt, làm nàng khó có thể chống đỡ. Vi-up đảo lậu, theo dõi truyện tại https://www.wattpad.com user, madfox9420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn còn không có người nào dám ở trước mặt nàng làm càn như vậy. Hôm nay Lâm Phi Tinh đã phá lệ, lại bức người quá mức như thế, Lý Nhàn cảm thấy Lâm Phi Tinh không bình tĩnh như vậy thật sự không thích hợp tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Lại cảm thấy Lâm Phi Tinh đường đường là một tướng quân, mà lại ngượng ngùng xoắn xít giống như một nữ tử, Lý Nhàn luôn luôn bình tĩnh cuối cùng thế nhưng cũng không chịu được, lạnh lùng đối với Lâm Phi Tinh nói. Biết được quá nhiều, sống không lâu, Lý Nhàn nói xong cũng có chút hối hận, những lời này là lời mà từ trước đến nay nàng vẫn dùng để ứng phó với hạ nhân. Lâm Phi Tinh cùng các nàng chính là bất đồng, chính mình như thế nào? Lý Nhàn than nhẹ một tiếng, vô lực đỡ lấy cái trán, hối hận chính mình nói không lựa lời. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, cho nên nàng không có nhìn thấy biểu tình hối hận hiện lên trên mặt của Lý Nhàn. Nàng hít hít cái mũi, cúi đầu, lui về phía sau một bước, mặt đất dưới chân trở nên mơ hồ. Lâm Vãn Nguyệt cắn chặt răng, nàng tuyệt không thể rớt nước mắt ở chỗ này. Lâm Vãn Nguyệt đối với Lý Nhàn khom người hành đại lễ, nói. Phi Tinh đa tạ công chúa điện hạ ân không gờ yêu ta ết. Nói xong cũng không đợi Lý Nhàn lại mở miệng, liền vội vội vàng xoay người rời khỏi đại điện. Lý Nhàn nhìn theo thân ảnh Lâm Phi Tinh rời đi há miệng thở dốc. Ầm, một tiếng, cửa điện bị Lâm Phi Tinh đá ngã ầm ầm. Điện hạ, Tiểu Từ từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy hỗn độn đầy đất liền hoảng sợ. Lý Nhàn thu hồi thất thố trên mặt, lẳng lặng nhìn Tiểu Từ. Tiểu Từ vì để ý đến thể diện của Lý Nhàn, đóng cửa điện tự mình đem cái giá, bồn cảnh cùng với những thứ hỗn độn trên mặt đất thu thập tốt. Lý Nhàn vẫn luôn nhìn Tiểu Từ, từ động tác của nàng lại không nhìn ra một chút hoảng hốt nào. Cuối cùng, chỉ còn lại có hộp gấm dưới chân Lý Nhàn là không có thu thập. Tiểu Từ ngồi xổm xuống, hầu nghi nói. Đây là, chính ngươi mở ra nhìn xem. Vâng, Tiểu Từ rũ ra một phần quyên báo. Ngày là Nguyên Đình năm 30, từ Bắc Cảnh tới. Đây là, quyên báo cố từ Bắc Cảnh gửi đến. Lý Nhàn nghe được Tiểu Từ nói, híp híp mắt. Tiểu Từ nếu đã xem qua những quyên báo này trước tuyệt đối sẽ không theo bản năng nói như vậy. Tiểu Từ bỗng nhiên hoàn hồn, lại nhìn thấy cái hộp gấm quen thuộc kia. Bùm, một tiếng phù phục ở dưới chân Lý Nhàn. Điện hạ, hộp gấm mà ngài giao cho nô tỳ là tự thân tiêu hủy. Hơn nữa là tận mắt nhìn thấy nó hoàn toàn hóa thành cho mới rời đi. Điện hạ minh giám a, ngươi đem quyên báo cất vào đi. Vâng, Tiểu Từ quỳ trên mặt đất run rẩy đem quyên báo nhất nhất thu vào trong hộp, đem hộp đóng lại xong, đôi tay nhấc lên đưa qua đỉnh đầu. Lý Nhàn tiếp nhận hộp gấm, nhìn Tiểu Từ nói, ngươi tới trước ám phòng đi thôi, bổn cung đều có định đoạt. Nước mắt Tiểu Từ lập tức liền chảy xuống, bái nói. Vâng, mang nhiều thêm mấy tấm chăn trải giường. Trong ám phòng lạnh, nghe được Lý Nhàn còn quan tâm chính mình, Tiểu Từ cảm động đến rơi nước mắt. Tạ điện hạ ân điển, nô tỳ thân mang tội, không dám. Bổn cung nhưng không có định tội của ngươi. Ngươi chỉ cần nghe theo là được, đừng hỏi. Nô tỳ đã hiểu, đi thôi, bổn cung mệt mỏi. Điện hạ, để nô tỳ hầu hạ ngài ngủ sau đó mới đi đi. Vậy cũng được, sáng sớm hôm sau, Lý Nhàn liền mặc trang phục lộng lẫy ra khỏi phủ. Trước vào cung bái kiến chính cung nương nương Đức Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người mật đàm hai canh giờ, Lý Nhàn mới như chút được gánh nặng từ hậu cung bước ra. Sau đó lại đi thỉnh an phụ hoàng của mình, ngồi ở trên xe ngựa đi thái tử phủ, trái tim đang treo lơ lửng của Lý Nhàn cũng coi như được hạ xuống. Về sự tình tích khách nàng tìm Đức Hoàng hậu thông báo trước. Nếu chung quy có một ngày giấu không được cũng có hoàng hậu vì nàng chống đỡ. Trung cung biết được liền không tính lừa gạt phụ hoàng, ngày nào đó nếu nghe được tiếng gió gì cũng có thể chuyện to hóa nhỏ, xem như bảo vệ được cho Lâm Phi Tinh. Lý Nhàn lại mã bất đình để đi một chuyến đến thái tử phủ trước trấn an cảm xúc Lý Châu, sau đó lại cảm động vì tình, hiểu vì lý, để hắn minh bạch tầm quan trọng của Lâm Phi Tinh, cam tâm tình nguyện thay hắn xử lý sự kiện thích khách kia. Rốt cuộc sự tình phát sinh ở trong thái tử phủ, thái tử cùng nàng nhất thiết phải chung một lòng mới được. Xiao chư y trinh, dòng chư y ly, động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, cảm động bằng cảm xúc, hiểu bằng lý trí, có nghĩa là dùng cảm xúc để gây ấn tượng với trái tim người khác và lý trí để khiến người khác hiểu. Vội vàng xử lý xong những việc này, đã gần buổi trưa. Lý Nhàn từ chối lời mời lưu lại của Lý Châu, ngồi xe hồi phủ. Vội vã hơn nửa ngày, nàng chưa uống một giọt nước nào. Mới vừa xuống xe ngựa, nha hoàn trong phủ phảng phất như nhìn thấy được cứu tinh, hướng tới Lý Nhàn vọt tới. Điện hạ, ngài mau đi tiểu viện nhìn xem đi, xảy ra đại sự, phò mã ra sáng sớm hôm nay đã đi tìm ngài, nói là muốn chào từ biệt. Thấy ngài không ở đây cũng không đợi thu thập hành lý liền muốn quay về Bắc Cảnh. Tiểu từ thì cũng không có ở trong phủ, bọn nô thì không dám tùy tiện chủ trương. Điện hạ ngài mau đi xem một chút đi, Lý Nhàn nghe xong nha hoàn hội báo, khí thất khiếu bốc khói, cô nén đói khát trong bụng, hướng tiểu viện chạy đến. Chi treo sâm yan thất khiếu sinh yên, thất khiếu, miệng, hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi. Thất khiếu đều bốc khói, chi tức giận, phẫn nộ lên đến cực điểm. Cách chương.